Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290 quật cường người một nhà. 3. Tân lầu tới gần chân núi, cơ hồ bị vùi một nửa, bởi vậy có thể thấy trận này tuyết bao nhiêu. Ngao Mộc Dương tốn sức đẩy cửa ra, hắn hô hai tiếng, tướng quân cùng chuột đồng giống như từ tuyết trong mọc ra. Nó thế nhưng là chơi này, trong sân tuyết đọng tràn đầy thầm nghĩ, cực kỳ nó chắp tay, tiểu là quân chủ chắp tay rắc rối phức tạp, bờ ruộng dọc ngang đan chéo, cùng địa đạo chiến giống như, tướng quân thò đầu ra, Ngao Mộc Dương kéo lấy nó liền đi, trở lại sụp đổ gian phòng di chỉ, hắn ra hiệu tướng quân cầm lỗ tai áp vào phế tích. Sau đó ra hiệu tất cả mọi người câm miệng, không muốn phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Tướng quân minh bạch hắn ý tứ, nó cầm lỗ tai dán tại một đống tuyết, sau đó thu hồi đầu run rẩy hai cái, ý tứ là quá lạnh. Ngao Mộc Dương bay lên cho nó một cước, cả giận nói, nhanh làm việc. Tướng quân có vẻ thở dài, nó cầm lỗ tai dán phế tích chậm rãi tìm. Sau đó tại phía đông một chỗ loạn thạch trong đống ngẩng đầu, dùng móng vuốt đào lên, Ngao Mộc Dương phất tay, nói, nơi này có động tĩnh, nhất định là đầy ra hô hấp, mau mau nhanh, ra tay nhanh lên, đoán chừng đầy ra không có việc gì. Đại gia hỏa ba chân bốn cẳng, quả nhiên, không lâu sau về sau xuất hiện một khối chăn, mền, lại tiếp tục thu thập hạ xuống. Trong chăn bao bọc lão đầu xuất hiện, Ngao Mộc Chí cùng Ngao Mộc đi về hướng đông nhấc lên mở cửa phòng. Hai người dùng lực, lúng túng nói, ngoạt tào, như thế nào nặng như vậy? Ngao Mộc Dương đẩy ra hai người, hắn để cho Ngao Thiên Lai tới hỗ trợ, sau đó chính mình nghịch chuyển kim đan. Hai người một tiếng giống, cứng rắn đem cửa gỗ tính cả hệ thống cùng phía trên bùn cát tảng đá một chỗ cho đẩy lên. Ngao Phú Quý lôi ra lão đầu, Ngao Chí Thịnh nhanh chóng đem chịu đựng thật là đỏ đường kẹo hương nước cho hắn rót hết, lại cho hắn uống thuốc đông y, nói, có đưa bệnh viện, ta hiện tại trước bảo vệ hắn huyết mạch, muốn cứu người còn phải dựa vào bệnh viện. Lão đầu tử mệnh quá cứng rắn, xương phòng cửa sụp đổ trông đỡ một cái không gian, hắn liền lách vào trong này, không có bị sụp đổ gạch đá tuyết đọng áp đến. Mặt khác hắn lúc ấy trên người khoác lên một giường dày đệm chăn, này cho hắn bảo trụ nhiệt độ cơ thể, không có đem hắn chết cóng. Nhanh chóng đi mở thuyền, không đúng, lái xe đưa trên thị trấn bệnh viện. Trên núi đường dễ đi sao? Không có vấn đề, trên núi tuyết cũng bị phong cho thổi đi. Ta buổi sáng xem ra này, trên sơn đạo tuyết không nhiều lắm. Dương ca, khai mở người đại bôn phi đi a. Nghe được có người gọi mình, Ngao Mộc Dương mới kịp phản ứng. A, lòng đầu ngươi như thế nào? Ngao Đại Quốc kinh ngạc hỏi, có phải hay không vừa rồi dùng sức khiến cho đại? Ngao Thiên Lai cười hắc hắc nói, ta không thì, ta có là lực. Ngao Mộc Dương lắc đầu, hắn tự tay vuốt mặt này màu xám kiểu cũ cửa phòng. Trong kim đan hơi nước nhanh chóng chuyển động, một giọt lại một giọt kim tích, giọt bị ngưng tụ, tựa như lúc trước hắn từ kia mặt âm trầm mộc trên bàn học hấp thu đến hơi nước đồng dạng. Cánh cửa này thượng cũng xuất hiện dồi dào hơi nước, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn chưa từng nghĩ tới trong thôn gia cảnh tối bần hàn Ngao Chí đầy lão gia tử trong nhà thậm chí có như vậy bảo bối. Hắn không có đoán sai, này phiến liền cửa sổ đều không có kiểu cũ cửa phòng chính là âm trầm gỗ chất. Hắn lấy ra chìa khóa xe, đem chiếc xe giao cho trong thôn lão lái xe Ngao Biển Thiết. Xe sang trọng chính là xe sang trọng, đông lạnh hai ngày hai đêm. Khổng lồ Mercedes-Benz G350 đánh lửa về sau rít gào một tiếng, lập tức bắt đầu toát ra khói đen, thành công phát động lên. Ngao Mộc Dương hô, Kim Phúc, lên xe, đưa gia gia của ngươi đi bệnh viện. Thiếu niên Ngao Kim Phúc như cũ ngăn tại môn khẩu, lắc đầu nói, ông nội của ta nói, nếu coi trọng gia môn, ai cũng không cho vào. Ta nhìn cửa, ta ở chỗ này canh cổng. Nghe lời này, có người cả giận nói, Hoa Nhi này từ chuyện gì xảy ra? Hắn ngu ngốc nha. Tâm địa thiện lương Ngao Chí Thịnh lão gia tử nhịn không được bôi thu hút nước mắt. Nói, đi Đại Long, đừng nói, ta liền biết nên đưa hắn đi học. Hoa Nhi này không đi học, mỗi ngày dừng lại ở cái miếng vải đen rét đậm trong phòng. Hắn có thể không ngu ngốc sao? Ngao Mộc Dương không có thời gian đều áo kim quý. Hắn phất phất tay, Ngao Biển Thiết khởi động xe ra đi. Người đưa đến trấn bệnh viện, sau khi kiểm tra kết quả cũng không tệ lắm. Lão gia tử chính là bị nện chóng mặt, sinh mệnh không có vấn đề. Treo đường gluco nước muối dần dần liền tỉnh. Như vậy, Ngao Biển Thiết lưu lại theo cố lão đầu. Ngao Mộc Dương về nhà trước. Hắn tại trên thị trấn mua chút nóng bánh bao cùng cháo nóng. Hồi thôn bước nhỏ cho Ngao Kim Phúc đưa qua. Thiếu niên đói chết, cầm đến bánh bao, không để ý nóng hổi liền dồn vào trong miệng. Ngao Mộc Dương không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy thiếu niên này không ngốc, chính là đặc biệt quật cường. Hắn chính là cái toàn cơ bắp. Thiếu niên từng mụm ăn bánh bao. Hắn liền hấp thu hơi nước cô đọng kim đan. Ngao Kim Phúc liên tiếp ăn 10 cái bao lớn tử, chọn 10 cái bánh bao. Ngao Mộc Dương nhìn đều giật mình. Này bánh bao 2 khối tiền một cái, để cho hắn ăn nhiều lắm là cũng có thể ăn 4-5 cái. Ăn uống no đủ, thiếu niên cảnh giác xem hắn lại ngồi xổm môn khẩu. Ngao Mộc Dương cởi áo lông ném cho hắn, nói, mặc vào, không sợ chết cóng. Thiếu niên ngược lại là thật sự cầm đến y phục nhanh chóng mặc vào, vẫn cầm mũ một chỗ cho đeo lên. Cánh cửa này hơi nước trèo chống Ngao Mộc Dương hấp thu nửa ngày, trong đó hơi nước so với cái bàn còn nhiều hơn. Hiện tại hắn trong cơ thể kim đan đã có trứng vịt lớn nhỏ. Theo kim đan tăng lớn, Ngao Mộc Dương phát hiện cái đồ vật này không phải là thuần túy cầu hình, mà là tương tự trứng chim đồng dạng, hơi hiện lên hình bầu dục, nội thị kim đan. Hắn lo sợ bất an, thứ này sẽ không thực là trứng gì à? Sẽ không chờ hắn nuôi sống đại, cái đồ vật này sinh ra cái thứ gì từ trong cơ thể hắn chui đi ra à? Nghĩ như vậy, hắn sợ tới mức run rẩy hai cái. Cùng ngày, Ngao Chí đầy lão gia tử sẽ trở lại. Hắn thanh tỉnh bất kể như thế nào không chịu nằm viện. Ngại nằm viện tiền quá nhiều. Ngao Mộc Dương nói hắn xuất tiền cũng không được. Lão đầu không chấp nhận. Sinh khí cố chấp làm cho người ta thán phục. Cầm lão đầu kéo trở về. Ngao Biển Thiết bất đắc dĩ nói, ta thế nhưng là biết Kim Phúc đứa nhỏ này sinh khí giống ai. Ngao Mộc Dương nói, đầy ra, người này xương phòng sập. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu a? Muốn ta nói ngươi trước tại bệnh viện ở vài ngày a? Không ngừng, hoa kia tiền tiêu uổng phí làm gì? Lão đầu quật cường nói. Ngao Phú Quý nói, hoa cũng là hoa dương tử tiền, không cần hoa ngươi tiền. Lão đầu càng quật cường, vậy càng không thể càn rỡ lãng phí tiểu dương ca tiền. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ xương phòng cửa nói, đầy ra, không tốn ta tiền, kỳ thật ngươi có là tiền. Nghe xong lời này, lão đầu mãnh liệt ngẩng đầu, trừng to mắt dùng một loại đáng sợ biểu tình nhìn chằm chằm hắn kêu lên. Ngươi nói cái gì? Ta nào có tiền? Ngao Mộc Dương nói, cái này cửa phòng ngươi biết làm bằng vật liệu gì không? Lão đầu lắc đầu, Ngao Mộc Dương nói, này có thể là âm trầm mộc. Giá trị lấy 100 vạn làm đơn vị. Lời kia vừa thốt ra, Ngao Biển Thiết đều hàng xóm đều kinh ngạc đến ngây người. Lão đầu lại vẻ mặt phong khinh vân đạm, a, phải không? Vậy ngươi đem đi đi, ngươi quay đầu lại bán nó. Láng giềng Diêu Hân nói, lão thúc ngươi có phải hay không còn không có thanh tỉnh? Nhà của ngươi cái này Tiểu Dương ta nói giá trị 100 vạn a. Lão đầu nói, ta thanh tỉnh rất đấy. Tiểu Dương ta, cái này lão đầu ta cho ngươi, ngươi lấy về bán, nếu là thật giá trị nhiều như vậy tiền, ngươi bán lưu lại, về sau nhiều giúp đỡ người trong thôn. Kết quả này vượt quá Ngao Mộc Dương dự liệu. Hắn nói, đầy ra, ít nhất 100 vạn nha. Tiền này ngươi lưu lại có thể cho Kim Phúc cưới vợ gì? Không cần, lão đầu Quật Cường nói. Cái này ngươi lấy đi, đáng giá lời ngươi bán đi. Mấy tháng trước ngươi cho trong thôn tu phòng ở không ít dùng tiền. Không đáng tiền ngươi liền chém đương củi lửa thiêu hủy. Đem đi đi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.